1329, nàng sẽ hát động. Tiền bối tha mạng A, tha mạng A, con kiến hôi còn người sống tạm bỡ, ha ha ha, nói cho ta biết, để cho ta thả lý do của các ngươi, hoặc là các ngươi có làm được cái gì. Lăng Vân con ngươi nhìn chăm chú bọn họ còn lại hai người, Vũ Hồn Đại Lục dưỡng tâm đường cung phụng, lão đại là La Hán Quả, một cái khác là Cam Thảo, hai cái đều là dưỡng tâm điện phái tới chấn thủ Vũ Hồn Đại Lục La Hán Quả nói, ta hữu dụng, ta biết dưỡng tâm đường hoạt động ta cũng biết, bọn họ bán thuốc giả, lần thứ hai dùng thuốc, còn lừa gạt những cái kia thực lực thấp dược nô, giam cầm bọn họ cả đời để bọn hắn bồi dưỡng linh dược. Những thứ này ta cần muốn các ngươi tới nói. Lăng Vân nhướng mày, viễn cổ thời điểm, hắn liền biết những chuyện này, khi đó hắn không thích quản thôi. La Hán Quả nói, vậy ngài cần ta làm cái gì thì làm cái đó, ta cái gì đều nguyện ý làm. Cam Thảo nói, ta cũng vậy, cái gì đều nguyện ý làm. Chó giữ nhà liếc một chút khinh bỉ, đây cũng quá sợ đi bất quá, nó lung lay đầu chó, ai bảo bọn họ tìm đường chết, dễ trêu không gây, hết lần này tới lần khác chọc phải tên sắt thần này. Lăng Vân nói, dưỡng tâm đường khí độ quá nhỏ, đã dung không được ta sao, ha ha ha, tốt một cái dưỡng tâm điện. A, dưỡng tâm điện La Hán Quả run lẩy bẩy, hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Vân sẽ biết những thứ này bọn họ đều ở đâu. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nụ cười này rơi vào chó giữ nhà trong mắt, chính nó đều hung hăng dùng mình. A, Cam Thảo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dưỡng tâm đường là nó nanh bớt, dưỡng tâm điện tại phốc. La Hán Quả một đao mang đi Cam Thảo sinh mệnh, cái trước con ngươi đỏ bừng, dường như nhập ma đạo. Lăng Vân cười nói, ở trước mặt ta dở trò gian, ngươi thanh tú ai chó giữ nhà cũng có chút ngoài ý muốn. La Hán Quả hành động, bất quá nó biết rõ Lăng Vân nội tình, lần nữa lắc đầu, trí nhớ sẽ bị rút ra, giết chết đều không dùng. Không thể nói, không thể nói, thật xin lỗi, bỏ qua cho ta đi nhìn lấy hảo huynh đệ của mình. Cam Thảo ngã xuống, La Hán Quả thống khổ che đầu chết. Lăng Vân nhất trưởng đánh chết hắn, sau đó cười lạnh rút lấy trí nhớ của hắn. Ba bộ thi thể y mắng nằm tại băng lánh mặt đất, ở buổi tối hôm ấy là cỡ nào thê lương a, mà Lăng Vân biết hắn muốn, vũ trụ biên giới chỗ thủng con cần dưỡng tâm điện một vật. Lăng Vân không nghĩ tới ngủ gật thì có người đưa gối đầu dưỡng tâm điện. Lúc này người hướng chỗ nào giấu mang theo từng tia sát ý. Lăng Vân, đốt cháy ba bộ thi thể, sau đó xuyên thẳng qua hắc động, đi tới đế á thống trị thần vực nhìn lấy Lăng Vân biến mất, chó giữ nhà lắc đầu, ngạo kiều nằm sấp tại cửa ra vào, đây hết thể đều không liên quan chuyện của nó, dưỡng tâm điện sắp xong rồi. Liên quan tới dưỡng tâm điện, nó làm đã từng thiên môn trưởng lão, bao nhiêu đều giải, bọn họ thiên môn cũng cùng hắn hợp tác qua không ít đây. Cái tổ chức này phi thường cường đại vừa thần bí, bình thường tu tiên giả sẽ không biết. Buôn bán dưỡng tâm đường sau lưng cũng là dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện thật tà ác, bọn họ đều là từ nhỏ bồi dưỡng những hài tử kia, quán thâu hết thể tà ác tư tưởng, sau khi lớn lên vì bọn họ làm việc. Mấu chốt là những hài tử kia là lừa gạt mà đến, càng có là vụng trộm giết hắn cả nhà, sau đó dùng dưỡng tâm điện danh nghĩa cứu thần vực nào đó khối đại lục, một cái nào đó thành tên là Hỗn Loạn Chi Thành. Nơi này chính là một tòa tội ác chi địa a, bên trong đều là một số lâu dài làm chuyện xấu dân liều mạng, còn có một số tổ chức sát thủ, lâu dài đều ở bên trong đợi. Lăng Vân lúc đến nơi này không phải nửa đêm mà chính là nhà nhà đốt đèn buổi tối, hắn giờ phút này thì đứng tại thành tường cao nhất địa phương, nhìn xuống toàn bộ thành trì. Lập tức, hắn nhếch miệng cười một tiếng, không nghĩ tới hôm nay bảy đại vực, còn có tội ác chi thành tốt như vậy chơi địa phương, mục đích của hắn cũng là hủy đi dưỡng tâm điện. Vì sao muốn hủy đi tiểu gia hỏa, hủy đi vũ trụ biên giới, dị vực phong vấn tầng, muốn lần nữa chữa trị, nhất định phải tìm tơ y một dạng tài liệu. Theo hắn diệt thế trước hỉ hệ u do, dưỡng tâm điện chấn điện chi bảo kim loan cắt cũng là quan trọng. Hoàn toàn dưỡng tâm đường người đến cửa chịu chết, thật sự là ngoài ý muốn cùng cực á. Làm hắn chuẩn bị đi xuống thật tốt chơi đùa cái này tội ác chi thành thời điểm, bên cạnh hắn có một đôi tay nhỏ giật giật hắn, hắn toàn thân giật mình một cái. Thiên thiên hắn không xác định cúi đầu, kết quả nhìn đến tiểu gia hỏa một mặt ý cười nhìn lấy hắn, lúc đó sắc mặt của hắn cực độ chấn kinh. Ngươi làm sao ngươi tới? Lăng Vân não hải chợt lóe lên suy nghĩ, chẳng lẽ là hắc động? Hắn một đôi mắt trợn tròn lên, vượt qua như vậy khoảng cách xa, không có sức mạnh ba động, chỉ có thể nói là hắc động rồi. A ha, tuy nhiên ta thật cao hứng, thế nhưng là ngươi dạng này cùng đi theo, ta cũng sẽ rất không cao hứng nha. Thật là toàn chức vu em, hắn hoàn toàn không có tư nhân không gian à, còn nữa thì là tiểu gia hỏa thế mà tự học, học xong hắc động đây chính là Lăng Vân không cách nào dạy các nàng thần thông a. Tiểu gia hỏa trông mong nhìn lấy Lăng Vân, này lại mà không cười, ngược lại là Lăng Vân nở nụ cười. Nắm bắt khuôn mặt của nàng, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không sẽ hắc động á? Ừm a, ân a, không trung họa cái vòng vòng, sau đó là được rồi. Tiểu gia hỏa chính là như vậy giải thích. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, thật chỉ đơn giản như vậy ta không tin. Ngươi vẽ tiếp một cái. Lăng Vân nháy mắt hỏi thăm. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, sau đó cũng là trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn nhỏ, vòng tròn từ từ lớn lên. Lăng Vân đau đầu đập cái chán, hắn không dùng tiếp tục xem đều biết, nàng quả nhiên học xong có phải hay không, ta thế nhưng là thông minh nhất ta. Tiểu gia hỏa cửa y không ngậm mồm vào được, Lăng Vân ôm lấy nàng bất đắc dĩ. Cười một tiếng, chỉ là căn dặn nàng về sau cẩn thận sử dụng, vẫn chưa phong ấn lại trở về dạy bối bối, cái này gian khổ nhiệm vụ thì giao cho ngươi, sau khi hoàn thành có 3 hộp mạnh tử, biểu hiện tốt một chút. Hô, 3 hộp nhiều như vậy. Tiểu gia hỏa ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, ám đạo lại có 3 hộp, lúc này đã kiếm được. Đã tiểu gia hỏa theo tới, hắn lười nhác đưa nàng trở về, coi như đưa nàng trở về cũng không chịu đi, dứt khoát Lăng Vân liền dẫn nàng vừa hạ thành tường, thì có mấy cái không biết sống chết con kiến hôi tập trung vào Lăng Vân cha và con gái khụ khụ ăn cướp. Hiện tại đem ngươi toàn thân thứ đáng giá toàn diện lấy ra, chỉ là chân tiên cũng dám trắng trợn đi tới nơi này, không biết cái gọi là cùng một chỗ năm cái dân liều mạng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, cái sau mặc lấy bất phàm, vừa nhìn liền biết kẻ có tiền a, còn nữa thực lực kém như vậy, không ăn cướp hắn ăn cướp ai. Lăng Vân cười cười, sờ sờ trong ngực loạn động tiểu gia hỏa, hắn mở miệng hỏi, Thiến Thiến, ngươi nói đi, bọn họ phải làm gì? Tiểu gia hỏa mắt trợn trắng, đối lấy bo nở hà nở nói, đều đứng vững, hiện tại là ăn cướp thời gian, nam dựa vào pha y, nữ dựa vào trái Lăng Vân, nơi này chính là năm cái nam nghe vậy, năm cái dân liều mạng, cười ha ha, cảm giác là thế giới điên rồi thế nhưng là sau một khắc, bọn họ run rẩy thân thể. Giống như hèn mọn con kiến, Lăng Vân lực lượng kinh khủng cưỡng chế hạn chế bọn họ hành động, từng cái màu đen gông xiềng cầm giữ bọn họ tiền bối tha mạng, tha mạng a. Bọn họ giờ phút này mới phát hiện, vừa rồi bọn họ cỡ nào đùa a, cả người thì cùng tôm tép nhai nhép không có khác nhau. Lăng Vân vạch vạch ngón tay đầu, trên người bọn họ tài vật toàn bộ tiến vào tiểu gia hỏa túi, cái sau cửa ít không ngậm mồm vào được, vốn là Lăng Vân muốn kết thúc tính mạng của bọn hắn. Tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng muốn chạy thả bọn họ 5 người tiến vào Nguyệt Hạ trấn ma tháp 300 năm, làm trừng phạt. Nguyệt Hạ trấn ma tháp vừa ra, bọn họ 5 người cùng nhau bị hút đi vào không có lực phản kháng chút nào. Cứ như vậy, Nguyệt Hạ trấn ma tháp bên trong hết thể nhốt 7 tên tù phạm.